One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 1, kích hoạt Azin hệ thống. Converter, Miss Dax, cất giữ, một gian hắc ám trong địa lao. Hakuen tỉnh lại, xa lạ nhìn xem hết thảy chung quanh. Ta làm sao, nơi này là chỗ nào? Hakuen mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hắn không thể nào hiểu được. Bên trên một giây mình còn tại cùng các đồng nghiệp uống rượu cuồng hoan. Không nghĩ tới liền một chén rượu sái vào trong bụng. Mình cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Trời đất quay cuồng, đợi cho hắn tỉnh táo lại. Mở hai mắt ra thời điểm. Vậy mà nằm ở cái địa phương quỷ quái này. Xuyên qua, không thể nào. Ta cũng uống nhiều hơn mấy chén rượu đế mà thôi. Không đến mức làm đến tử vong xuyên qua a. Hakuen một mặt mộng bước. Với lại liền xem như xuyên qua. Cũng tốt xấu nói cho ta biết một cái. Đến cùng xuyên qua đến địa phương nào a? Rất nhanh, mấy tên vệ binh đi tới. Mở ra nhà giam khóa. Hakuen vội vàng bò người lên. Mang đi. Hai tên vệ binh đem Hakuen dựng lên đến, dẫn tới một cái trên tường máu tươi lượt vẩy trong phòng nhỏ. Huy, nói cho ta biết nơi này đến cùng là nơi nào? Ta phạm vào tội gì a? Hakuen liên thanh hô to. Hắn hiện tại căn bản không có làm rõ ràng tình huống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không cần hô, hết thảy đều là đô fla ý tứ. Mờ nhạt ánh nến chiếu rọi không đến âm u trong góc. Đi ra một cái Hakuen mười phần nhìn quen mắt thân ảnh. Lúc này một cái đầu mang một vạch nhỏ như sợi lông mũ. Trên mặt có hai đầu mặt văn nam tử. Đô fla. Hakuen đối với danh tự này hoàn toàn không có ấn tượng. Ngươi là ai? Đã ngươi hỏi như vậy. Tại ngươi trước khi chết. Vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi a. Tên ta là Diamante, nhớ kỹ, ngươi chết tại vĩ đại Diamante trong tay. Cái này vinh quang của ngươi. Diamante khoa trương cười to nói. Diamante, Hakuen nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn giống như nhớ ra cái gì đó. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Thất thanh nói, ngươi nói Dofla, là Don Quixote Doflamingo. Khó trách cái tên trước mắt này như vậy nhìn quen mắt. Hóa ra liền là Don Quixote gia tộc cán bộ thứ nhất. Khối lập phương quân đoàn lãnh tụ người Diamante. Làm, vua hải tặc, tử trung phấn. Hakuen đối cái này miêu tả trên trăm tập Dressrosa sự kiện đương nhiên hiểu. Trước mắt cái này Diamante. Không chỉ có là Don Quixote gia tộc cán bộ. Hirahira Nomi năng lực giả. Càng là năm đó đến đỡ Doflamingo thượng vị bốn người thứ nhất. Có được phi thường cao uy vọng cùng quyền lực. Nhìn như vậy đến, ta là xuyên qua đến. Vua hải tặc, thế giới a. Hakuen lẩm bẩm nói. Không đúng, xuyên qua không phải bình thường đều tự mang hệ thống sao? Ta hệ thống đâu? Kim thủ chỉ đâu? Dầu gì cho cái cao cao tại thượng địa vị cũng được a. Xuyên qua tới liền bị xử bắn. Đây coi là cái gì xuyên qua a? Qua hố cha đi. Hakuen ngửa mặt lên trời hô lớn. Tốt, đừng lãng phí sức lực. Vậy mà tại trên đường cái lỗ mãng đụng đô fla. Lá gan của ngươi thật là mập a. Diamante cười lạnh nói. Từ trong ngực móc ra một thanh súng kíp. Nhớ kỹ, đô fla liền là Dressrosa vương. Vậy mà mạo phạm vương, liền dùng tính mạng của ngươi đến cấp ngươi là một chút giáo huấn a. Không thể nào, đây không phải là thật, ta cái gì cũng không biết a. Hakuen vội vàng nói, với lại chỉ là va vào một phát mà thôi, không đến mức a, đùa gì thế, đụng một cái liền muốn để mạng lại bồi. Thế giới One Piece có không nói lý lẽ như vậy sao? Không đến mức. Ngươi cho rằng ngươi đụng là ven đường mèo mèo chó chó sao? Đây chính là Đô Fla, Dressrosa quốc vương. Ngươi sao dám bắt hắn cùng những cái kia thô lậu ra hỏa đánh đồng? Đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn đi chết đi. Kiếp sau nhất định phải nhớ kỹ. đắc tội ai cũng có thể. Tuyệt đối đừng đắc tội Đô Pha. Diamante nói xong, trực tiếp bóp cò súng. Phanh, một tiếng súng vang, Hakuen sau đầu tuôn ra một đoàn huyết hoa. Tại chỗ mới ngã xuống đất, trừng to mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhưng theo tử vong mà dần dần ảm đạm xuống, Hakuen tại tử vong một khắc cuối cùng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu thế giới One Piece. Quả nhiên là không nói lý. Keng, chúc mừng ngài, thành công tử vong, kích hoạt Azin hệ thống. Đang tại quét hình thân thể của ngài tình huống. Xin đợi, tình trạng cơ thể quét hình hoàn tất. Chủ ký sinh trước mắt trạng thái nhưng gánh chịu số lượng vì một chỉ IBM. Đăng tải vì ngài phục sinh. Xin đợi. Hakuen nghe được một cái dễ nghe êm tai giọng nữ tại trong óc của mình truyền vang. Azin hệ thống, không phải thế giới One Piece sao? Làm sao lại xuất hiện Azin? Bất quá ta nhớ kỹ, Azin tựa như là không chết được a. Nói như vậy, ta lại sống đến giờ. Nhưng rất nhanh, hắn chớp mắt hiện ra một cái thanh tiến độ. Phục sinh tiến trình, 18%, thật tại phục sinh a. Quá tốt rồi, nói mình như vậy về sau thật liền có thể không chết. Với lại vừa mới cái kia hệ thống nói ta có được một cái IBM. IBM không phải liền là Azin chiến đấu lợi khí a. Hakuen nhớ tới, Azin ở trong đề cập tới IBM, đó là một loại cùng loại Azin phân thân tồn tại, toàn thân băng bó băng vải, ngoại hình là không trọn vẹn hình người, bởi vì ngoại nhân không cách nào bắt được bọn hắn tồn tại. Trừ phi cảm xúc kích động thời điểm, tài năng nhìn thấy bọn chúng. Chờ xem, chờ ta phục sinh về sau, ta nhất định phải trước tiên đem giết ta ra hỏa cho làm thịt. Đã nhưng cái thế giới này không nói đạo lý, cái kia cũng đừng trách ta không nói đạo lý. Hakuen sát tâm nổi lên. Doflamingo, Diamante, hai người này, Hakuen một cái đều sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, Diamante nhìn xem Hakuen thi thể, cười lạnh một tiếng, phảng phất tại chế giễu Hakuen thật đáng buồn tao ngộ, cũng không tiếp tục nhìn nhiều. Quay người rời đi, hai tên vệ binh đi tới, nhìn thoáng qua trên mặt đất Hakuen thi thể, đồng dạng cũng là cười lạnh, cũng dám đụng vào Doflamingo đại nhân trên thân. Tiểu tử này chết không oan. Oan, nếu như không phải tiểu tử này chết, ta nhất định sẽ bổ sung hai phát. Tên đáng chết này, đợi chút nữa đem thi thể của hắn ném tới dã trong rừng cây đi. Để những mãnh thú kia cho chia ăn. Hai tên vệ binh một bên cười nhạo Hakuen, một bên xuất ra khói nhóm lửa. Mỹ Mỹ hút một hơi, thừa cơ lười biếng nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất, nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Một bên Hakuen trên thân toát ra rất nhiều màu đen hạt tròn. Những này màu đen hạt tròn giống như đất cát từ Hakuen trên thân hiện lên. Đem thân thể của hắn cấp tốc chữa trị hoàn toàn. Phục sinh tiến trình 100%. Hakuen bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy ngang ngược cùng sát ý. Đem ta vứt xác hoang dã để mãnh thú chia ăn. Vậy ta trước hết đem các ngươi hai cái cho phân thây. Xa xa xa, Hakuen suy nghĩ khẽ động, toàn thân lại lần nữa hiện ra rất nhiều màu đen hạt tròn. Những này hạt tròn cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt, một cái hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì không trọn vẹn. Toàn thân bao vây lấy kéo căng mang người hình IBM xuất hiện tại Hakuen bên người. Chờ đợi, ngài, phân công, chấm ngoặc kép, thanh âm khàn khàn truyền ra. Hình người IBM cung kính đối Hakuen hành lễ, giết cái kia hai tên gia hỏa, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.